Cùng múa với sói, quyển 4 chương 24, trí nhớ tàn khốc, gocchuyenaudio.com. Cuộc sống trong hoàng cung không những yên lặng mà còn nhàm chán, mỗi ngày làm việc và nghỉ ngơi liên miên bất tận đã sớm khiến Sở Liên Hy chán ghét, luôn muốn thừa dịp Đông Ly Thuần vào triều đi tìm chút việc vui. Có thể làm, vừa vặn hiện tại thật tốt, Hoàng Duẫn Phong và triều thần đàm phán thắng lợi với quân chủ Hoa Quốc đắc ý trở về, Đông Ly Thuần mừng rỡ. Đang mở tiệc chung vui với văn võ bá quan ở đình trước. Sở Liên Nhi bởi vì có bầu, không thể ra tiệc lúc rảnh rỗi. Trong thanh âm điện, vẫy lui cung nhân, chỉ trừ một mình Xuân Hồng, đi dạo ở cung điện chung quanh, bất chi bất giác đi tới một điện thưa thớt người cung. Điện này giống như là hồi lâu không tu sửa, cũ rách không chịu nổi, ngay cả tấm biển trên đầu cũng chóc ra hơn phân nửa, loáng thoáng rung. Thu Đồng Cung, Xuân Hồng, Thu Đồng Cung này có tác dụng gì? Sở Liên Nhi hỏi, Xuân Hồng đáp, nương nương, Thu Đồng Cung này chính là lãnh cung, là chỗ Tần Phi phạm sai lầm bị giam. Sở Liên Nhi mở to mắt, lãnh cung trong truyền thuyết chính là bộ dáng này à, quả thật danh bất hư truyền. Đi, chúng ta vào xem một chút, có hăng hái, nàng cũng muốn xem thử, nữ nhân trong lãnh cung có phải rất thê thảm hay không? Nương nương, lãnh cung âm khí nặng, ngài có thai, ngộ nhỡ dính vào tà khí, nô tỳ đảm đương không nổi. Xuân Hồng sợ hết hồn, liều mạng ngăn cản, có âm khí sao? Sở Liên Nhi liếc xéo nàng, chỉ vào dấu chân tán loạn trước cửa, nếu quả thật có tà khí còn có nhiều người đi vào như vậy. Sao? Xuân Hồng nhìn dấu chân lộn xộn ở cửa, không khỏi lấy làm kinh hãi, nô tỳ nghe lão ma ma trong cung nói, Thu Đồng Cung này nhốt hơn 10. Vị tần phi trước kia phạm sai lầm, những tần phi này chết thì chết, điên thì điên, rất ít đi lại bên ngoài, mà nội thị đưa cơm càng thêm không bước vào một bước, trực tiếp đưa cơm đến góc tường, đổ cơm vào qua chuồng chó. Người trong cung cảm thấy lãnh cung có khí dơ, bình thường cũng sẽ không dễ dàng đi tới lãnh cung. Những bước chân này, Sở Liên Nhi đến gần, dò xét những dấu chân này, bỗng dưng vỗ tay cười nói, Xuân Hồng, nhìn dấu chân này, ta biết rõ người đi vào là người nào, người nào. Sở Liên Nhi cười nhạt không nói, xoay người, ngày mai, nàng thật muốn mang đám người tới lãnh cung nhìn một chút, hôm nay nàng chỉ dẫn theo Xuân Hồng, nàng còn không có gan lớn đến đi vào một mình, ngộ nhỡ đụng phải nữ nhân điên bên trong nàng cũng không biện pháp ngăn cản. Địa lao âm u tản ra mùi nấm mốc và mùi máu tươi nồng đậm. Mùi nấm mốc là từ những địa phương khác tản mát ra, mà mùi máu tươi là từ trong miệng mình tràn, ươn ướt mặt đất thô ráp, một nữ nhân trần truồng bị đặt tại trên đất đều là đá, nguyên cái lưng bị cào đau đớn, trên người còn bị một nam nhân toàn thân đen đúc bẩn thỉu đè ép, tóc của hắn rối rắm, phát ra mùi hôi thối nồng đậm, tay của hắn cũng dính đầy dấu vết đen dơ, bên cạnh nam nhân còn có hai người trên thân tản ra mùi hôi thối, mọi người quần áo rách dưới, tóc rối rắm, nhìn một cái cũng biết là tên ăn xin đi ăn xin trên đường cái. Hai tên ăn xin khác hưng phấn trà sát hai tay, đưa ra tay bẩn thỉu vuốt ve da thịt tuyết trắng vô cùng không tương xứng với mu bàn tay đen thui của họ, mặt trái xoan kiều diễm, da thịt trắng như tuyết, ngực cao vút, chân ngọc thon dài, còn có u cốc thần bí từ trong miệng đám ăn mày phát ra, trận trận cười dâm đảng, nhìn tên ăn xin mãnh liệt lay động trên thân nữ nhân. gocchuyenaudio.com hưng phấn chảy nước miếng ròng ròng, trong miệng phát ra tiếng dâm uế chói tai. Mà cô gái bị đè ở trên đất giận chừng một đôi mắt to tròn, mắt muốn nứt cũng không thể dùng lực, tê ăn xin đè ở trên người không hiểu thương hương tiếc ngọc mạnh mẽ đâm tới ở trên người nàng. Trong địa lao âm u có thể thấy mặt thống khổ vặn vẹo của cô gái, khóe miệng nàng lưu lại vết máu, hai tay vô lực bầy trên đất bùn, hai chân ngọc trắng bị mở lớn, trừ tên ăn xin mạnh mẽ đâm tới trên người, thường có hai tên ăn xin khác dùng sức vuốt ve trên người này. Trong miệng cô gái phát ra kêu thảm thiết thê lương, mang theo tuyệt vọng thật sâu, không cần, cứu mạng, cứu mạng. Sở Liên Nhi bị cảnh mộng đáng sợ này thức tỉnh, đột nhiên ngồi dậy, toàn thân đều là mồ hôi lạnh làm ướt áo sơ mi lụa, mờ mịt nhìn bốn phía, màn vải quen thuộc, cái bàn tròn gỗ tử đàn và vật trang khí thượng đẳng quen thuộc, đây là tầm cung nàng và Đông Ly Thuần ở chung. Nương nương, thế nào? Xảy ra chuyện gì? Xuân Hồng hấp tấp, hoảng hốt từ bên ngoài chạy vào. Sở Liên Nhi khẽ thở dài, miễn cưỡng cười nói với nàng. Không có sao, chẳng qua là gặp cơn ác mộng mà thôi. Xuân Hồng thở phào nhẹ nhõm, nương nương không có việc gì. Là tốt, nô tỳ còn tưởng rằng nương nương. Nàng bỗng dưng dừng lại thần, sắc hơi cổ quái, Sở Liên Nhi còn đắm chìm trong giấc mộng đáng sợ không có phát hiện nàng có cái gì không đúng, hỏi, hiện tại lúc nào, đã qua buổi trưa rồi, nương nương ngủ giấc này thật sâu. Có, chừng một canh giờ, à, không trách được, nàng nghiêng dựa vào trên mép giường, Khắc Long Phượng, nhắm mắt lại, trong đầu lại nghĩ tới hình ảnh tàn khốc kinh. Người kia cảm giác rất chân thật, làm nàng sợ hãi cả kinh. Xuân Hồng, Hoàng thượng đâu? Hoàng thượng còn ở trước đỉnh uống rượu mừng công với các đại. Thân, Xuân Hồng cẩn thận trả lời từng ly từng tí, Hoàng thượng vẫn không thể. Lập tức trở về, nương nương, ngày hôm qua ngài không phải đã nói, hôm nay còn. Muốn đi Thu Đồng Cung không? Xuân Hồng không nói, Sở Liên Nhi cũng quên. Thu Đồng Cung, tuy là lãnh cung, nhưng cửa bước chân lộn xộn ngoài cửa cung điện kia cho thấy. Bên trong còn có chuyện tốt xảy ra, Sở Liên Nhi hồi lâu không có đi tìm việc. Vui sao lại có thể bỏ qua? Xuân Hồng, mau thay quần áo cho ta, chúng ta lập tức đến. Thu Đồng Cung tìm bảo vật. Rất nhanh, Sở Liên Nhi liền mang theo nội thị cung nhân Hùng. Dũng đi tới Thu Đồng Cung, nàng phát hiện hôm nay dấu chân ở cửa còn nhiều hơn. Thường ngày, không khỏi nhíu lông mày, sai nội thị đi trước mở cửa ra, sau đó. Nàng vuốt tay Xuân Hồng đi vào, cửa lớn bị mở ra, Sở Liên Nhi đi vào, đạp mặt đất tràn đầy bụi. Bẩm vòng vo chung quanh, Thu Đồng Cung không hổ là lãnh cung, chung quanh đều. Là mạng nhện hoành hành, trên đất là rác chất đống và cọc gỗ xốc xếch cùng là. Khô bị gió thổi vào, đạp lá khô thật dày, nàng bỗng dưng dừng chân, hỏi người bên. Cạnh, các ngươi có nghe được thanh âm gì không? Chúng cung nhân mặt sợ hãi, lắc đầu không phải, gật đầu cũng. Không phải, Sở Liên Nhi cau mày, thanh âm càng ngày càng rõ ràng, lắng. Nghe trong chốc lát nàng trầm mặt nâng váy liền đi về phía thanh âm. Cung nhân phía sau mặt khủng hoảng lôi kéo nàng. Nương, nương, vạn vạn không đi được, đó là hậu viện Thu Đồng Cung, có một miệng giếng. Cổ, nghe nói người chết ở bên trong nhiều lắm, đã sớm dính đầy tà khí, nương. Nương mang long trùng, vạn vạn không thể đi vào. Sở Liên Nhi cười lạnh, gocchuyenaudio.com. Bổn cung phải xem một chút những âm, khí này là từ địa phương nào tới. Nàng đẩy ra lão ma ma ngăn ở phía trước, đẩy. Cửa lớn hậu viện âm thanh tức giận xông vào màng nhĩ. Sở Liên Nhi, chỉ thấy trong sân rậm rạp cỏ dại, trên đất tràn đầy lá khô. Viện còn rất rộng rãi, lại thê lương làm cho người ta không muốn dò vào một bước. Nhưng, có nhiều người nửa người bao sâu trong bụi cỏ, hoặc nằm hoặc đứng hoặc ngủ, Sở Liên Nhi dương mắt nhìn lại, rốt cuộc thấy rõ, nằm dưới. Đất có mấy nữ nhân, mọi người quần áo xốc xếch, đầu tóc rối bời, tuyệt vọng. Trong mắt nồng đậm, khóe miệng bị vải bố che, thân thể hiện lên hình chữ đại. Hình người nằm dang tay chân mở ra, tay chân của các nàng đều bị gắt gao cố định. Mà nằm ở trên người các nàng là một đám nam nhân trần truồng. Mà bên cạnh bọn họ, còn giáp sắt, đao kiếm, vũ khí tán loạn. Màn này thực sự quá kinh hãi, cho tới quên phản ứng, chỉ có. Thể sững sờ nhìn hình ảnh dâm úy không chịu nổi này. Chợt có chút đứng không vững, mấy nam nhân trần truồng trước. Mắt nữ nhân bị lột sạch, bị vải bố che miệng, bị đặt trên mặt đất lạnh như. Bằng tình cảnh thê thảm, kết quả bi thảm bị thay phiên cường bạo, hình ảnh như. Điện từng cái thoáng hiện ở trong đầu, trí nhớ bị đè nén đã lâu, như thủy triều mãnh liệt rốt cuộc. Tìm được trí nhớ, tìm được ra miệng, lập tức bừng lên, vô tận không dừng lại, Sở. Liên Nhi không chịu nổi, hét lên một tiếng, lui về phía sau một bước. Té ở trên, người công nhân sau lưng, nương nương, nương nương, Sở Liên Nhi ôm bụng, bụng thật là đau, như ngàn vạn con sâu. Gặm nuốt ở trong bụng, bụng truyền đến trận trận đau đớn, vô tận sâu vọt tới vọt. Tới bên trong, đau đến nàng toát ra mồ hôi lạnh. A, nàng chặt chẽ nắm bụng, thật là đau từng trận động. Dội lên bụng giống như muốn nổ tung lên, Sở Liên Nhi đau thét chói tai. Trong đầu lại thoáng qua một gương mặt nam nhân giọng âm lãnh, một đám thanh. Âm dâm uế, một đôi tay thô đen bẩn thỉu di chuyển trên thân tuyết trắng trần. Chuồng, a, không chịu được nữa rồi, bụng lại truyền tới đau. Đớn tê tâm liệt phế, nàng muốn ngất đi, nhưng trong đầu vô cùng rõ ràng, nhưng. Hình ảnh như điện thoáng hiện ở trong đầu toàn bộ, không cần tránh ra, đi, ra, nàng quơ múa hai tay, giống như phía trước có vô số đôi tay. Đen bẩn thỉu duỗi về phía nàng, nàng cuồng loạn đánh rơi, rồi lại bị bắt rốt. Cuộc không chịu nổi, ngất xỉu, khách chương.